Đại hiệp Tiêu Kim diễn, tác giả Tam Quan Do Tải, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 205, chương 205, tham quan cùng quan lại có tài. Hơn 10 tên sai nhân mang theo 3-40 tên công tượng đi đến rồi 10 dặm đình nghỉ chân. Những này công tượng trong tay cầm xúc đao, bay rãnh, mực ấm chờ công cụ, một mặt không cam lòng tình nguyện. Động tác hơi chậm, những cái kia quan sai động một tí trên roi. Cầm đầu một tên giáo úy đi đến 10 dặm đình nghỉ chân. Quát nói, tất cả rượu cửa hàng, trà bày liền có thể dọn đi. Hành thương lữ nhân đều xéo ngay cho ta. Có người hỏi, sai nhân, đây là muốn làm gì? Kia sai nhân không nói hai lời. Một roi đánh tới. Đem kia người trên người rút rồi một đạo vết máu. Lạnh lùng nói, này 10 dặm đình nghỉ chân, quan phủ trưng dụng, hạn các người một nén nhang nội toàn bộ dọn đi, nếu không hết thảy theo mưu phản luận xử. Đám người nghe xong, bất quá là ở chỗ này nghỉ chân, liền mưu phản tội danh đều đi ra rồi, nơi nào còn dám dừng lại, nhao nhao đứng dậy, rời đi rồi đình nghỉ chân. Kia cửa hàng trà lão bản lại luống cuống. Hắn ở chỗ này kinh doanh mấy năm, lợi nhuận phong phú, mệnh lệnh này một ra, để hắn không biết làm sao, còn tưởng rằng những người này là đến đánh gió thu, lấy ra 2 sâu tiền, trong tối nhét cho rồi kia giáo úy. Sai nhân, nhỏ ở chỗ này kinh doanh đã nhiều năm rồi, này nhìn có thể hay không dàn xếp một chút. Giáo úy lại không chịu tiếp kia tiền đồng, vừa trừng mắt, nói, gian xếp, Tào Chi Phủ tự mình ra lệnh, người bản lãnh lớn, chính mình đi kiếm hắn gian xếp đi. Dứt lời, một chỉ đình nghỉ mát cùng chu vi cửa hàng, đối đám người nói, hết thảy cho ta hủy rồi. Chúng quan sai một hống mà lên, cầm lấy đao thương côn bổng, bắt đầu xua đuổi đám người. Chiến trận này đến tột cùng là muốn làm cái nào một ra? Giáo úy nói, không nói gạt ngươi, kinh thành bên trong muốn tới một đại nhân vật, muốn đi ngang qua chúng ta Ẩn Dương Thành. Đây là chúng ta Ẩn Dương Thành trăm năm đã tu luyện phúc khí. Tào Chi Phủ phân phó, muốn ở chỗ này lên một tòa cảnh trong vắt đài, cho hắn lão nhân ra xây cái sinh từ. Đại nhân vật gì? Đại Minh Hoàng đế Khâm Phong An Quốc Công, Trinh Tây Đại Đô Đốc Vũ Văn Thiên Lộc, có từng nghe chưa? Rượu cửa hàng lão bản nghe xong là Vũ Văn Thiên Lộc, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, lầm bầm nói, ta cho là nhân vật tài giỏi gì? Năm đó Kim Đao thành chủ ở thời điểm, gia hỏa này liền Ẩn Dương Thành cũng không dám tiến đến. Hiện tại ngược lại tốt, cho người kia xây cái gì sinh từ? Hừ hừ, ra một hệ Ẩn Dương người, cơ hồ đều đã trải qua rồi năm đó binh bốn phía Ẩn Dương chi chiến. Vũ Văn Thiên Lộc Nam Chinh Bắc Chiến, quét ngang Nam Bắc, khiến các nước bách tính nghe tin đã sợ mất mật. Ở Tây Sở thậm chí có thể dừng nhỏ mà khóc đêm. Nhưng duy chỉ có Ẩn Dương người lại đối với hắn không ưa. Bởi vì Ẩn Dương Thành có Kim Đao Lý Thu Y, này một điểm, Ẩn Dương người thủy chung vẫn lấy làm kiêu ngạo. Kia giáo úy vốn là Tào Chi Phủ mang đến, tự nhiên không hiểu rõ Ẩn Dương người phần này ngạo cốt. Nghe được rượu cửa hàng lão bản nói bậy loạn nói, uống liền nói, lão gia hòa, không muốn sống không phải, cẩn thận ngươi ra, không một lát, nơi này bị thanh trừ làm sạch. Không muốn chọc phiền phức, đều lựa chọn rồi rời đi. Cũng không ít người đứng tại không xa nơi nghị luận ầm ĩ. Lão Ngưu vốn là yêu bát quái người, hắn tự nhiên không chịu rời đi, không phải muốn ở chỗ này nhìn cái minh bạch. Một tên công tượng tiến lên khúm núm nói, sai ra, 10 ngày thiên bên trong đóng một tòa cảnh trong vắt đài, vấn đề không lớn. Xây một tòa sinh từ cũng không thành vấn đề, nhưng muốn cho An Quốc Công tấu giống, tất cả mọi người chưa thấy qua An Quốc Công bộ dáng này chỉ sợ có chút khó khăn a. Một người khác cũng nói, chúng ta toàn bộ ẩn dương thành, chỉ có chi phủ đại nhân gặp qua An Quốc công, không bằng tìm đại nhân vẽ một bức tranh giống ra đến. Này giáo úy vốn ở cửa thành thu thuế, làm rất tốt, bị chi phủ phái tới làm chuyện loại này, trong lòng lúc đầu nén giận, nghe vậy mắng, chi phủ đại nhân bái kiến An Quốc công lúc, liền đầu đều không dám nhấc, hỏi hắn có cái cái dám dùng. Nghĩ lại, Tào đại nhân muốn đập Vũ Văn Thiên Lộc mông ngựa, tự nhiên là tu kiến càng khí phái càng tốt. Thế là nói, nếu là thật không biết rõ làm sao làm, liền theo quan nhị gia bộ dáng tới làm. Mấu chốt là môn đầu tấm biển, An Quốc công từ đường nhất định phải khí phái, quét bụi vàng, hiểu không? Lại hướng mọi người nói, thời gian eo hẹp, nhiệm vụ nặng, các người còn thất thần làm gì? Làm việc, nguyên lai, nửa năm trước, ẩn dương chi phủ Tào Đức Vượng thu đến rồi một phong đến từ Vũ Văn Đại Quản sự trách cứ thư từ. Phong thư này không đầu không đuôi, ngôn ngữ bên trong tràn ngập trách cứ chi ý. Hắn cũng không biết nơi nào làm sai, phái người hướng kinh thành đưa 30 vạn lượng bạch ngân. Kết quả bị còn nguyên lui về. Này nhưng dọa sợ Tào Đức Vượng, vốn cho rằng cái này chi phủ vị trí không bảo đảm. Ai ngờ nửa năm trôi qua, kinh thành một điểm động tĩnh không có. Thẳng đến một tháng trước, ẩn dương thành thu đến thư từ Vũ Văn Đại Đô Đốc tương lai Tây Thủy Tuần Bên. Trong lúc đó đi ngang qua ẩn dương thành, vị này Tào chi phủ xem như rồi một lần nịnh nọt Vũ Văn Thiên Lộc cơ hội. Hắn từ một tên họ Kim quý công tử trong miệng thăm dò được. Vũ Văn Thiên Lộc người này không thích nữ sắc, lại ưa thích phô trương. Vị này Kim công tử lai lịch cực lớn, nghe nói là cái nào đó hoàng thân quốc thích. Tào Đức Vượng phí hết bạc hơn, mới biết được tin tức này. Giang Nam, Quan Đông rất nhiều đại đô đốc môn sinh, đều vì đại đô đốc xây dựng sinh từ. Đại đô đốc tuần tra về sau rất là vui mừng, thế là chạy tới phủ thành chủ tìm Lý Tiên Thành thương nghị. Lý Tiên Thành đánh nội tâm xem thường Tào Đức Vượng, nhưng mà dù sao cũng là triều đình ở ẩn dương thành phái chú quan viên. Những năm gần đây có chút nghe lời, thế là bút lớn vung lên một cái, gọi 3 vạn lượng bạc, muốn ở này 10 dặm đình nghỉ chân. Vì Vũ Văn Thiên Lộc tu kiến một tòa sinh từ, đến một lần nơi này phong cảnh yêu mỹ, núi xanh thủy tú, phong thủy cực giai, thứ hai, nơi đây địa thế cực cao, ở chỗ này tu kiến 10 trượng cảnh trong vắt đài, lên cao có thể đem ẩn dương thành thu hết đáy mắt. Ngoài ra, hắn còn tại ẩn dương thành một chút nóc nhà bên trên phí hết chút nhỏ tâm tư, cắm lên rất nhiều cờ màu, từ cảnh trong vắt đài nhìn lên đi, đúng lúc là tạo thành 4 chữ, cảnh trong vắt nhân đức, cảnh trong vắt, chính là An Quốc công Vũ Văn Thiên Lộc tên chữ. Tiêu Kim Diễn nhìn lấy đám người một bộ bận rộn tràng diện, nói, thật không biết, nếu là Vũ Văn Thiên Lộc biết được có người cho hắn xây từ đường, lại là cái gì cảm thụ? Nho sinh trung niên nói, Tào Đức Vượng làm quan không làm việc đàng hoàng, tận làm chút hư danh, nên giết. Tiêu Kim Diễn cười nói, không nghĩ tới, ngươi có thể nói ra những lời này. Nho sinh trung niên hỏi lại, vậy ngươi cảm thấy ta nên nói ra lời gì? Ta lúc đầu cho là ngươi sẽ nói cái gì chi? Hồ, giả, giả đâu? Nho sinh trung niên nói, năm đó Vệ Ưởng tìm nơi nương tựa Tần Hiếu Công. Giảng rồi 3 ngày đế nói, Hiếu Công không thích, lại giảng rồi 3 ngày vương nói, Hiếu Công vẫn như cũ không thích. Cuối cùng, hắn cùng đường mạt lộ, cùng Hiếu Công nói về bá đạo chi pháp, trung vi Hiếu Công kính vì thượng khách. Tiêu Kim Diễn không hiểu rõ, nho sinh trung niên tại sao lại bỗng nhiên nói về cái này điển cố. Hơi nghi hoặc một chút nhìn lấy hắn. Nho sinh trung niên nhàn nhạt nói, loạn thế làm dùng trọng điển, đối vô năng quan lại, giết 1 người dân 100 người không có gì đáng tiếc, giết hết giết tuyệt mới là chính đồ. Tiêu Kim Diễn cười lấy nói, nhưng lấy theo ta hiểu rõ, thế gian quan lại có tài, thường thường nhưng đều là tham quan. Nho sinh trung niên cười ha ha một tiếng, nói, ngươi vẫn là tuổi còn rất trẻ a. Trong thiên hạ đều là vương thổ, tứ hải bên trong đều là vương thần, tham quan bạc cũng là bạc, vỗ béo rồi, tìm lý do giết rồi, những bạc này còn không phải thành rồi triều đình bạc, mà lại còn có thể bác bách tính vỗ tay khen hay, lại được ngân lượng, lại được dân tâm, há không một công đôi việc. Hắn lại nói, một cái người vì quan tham cũng không đáng sợ, sợ chính là những cái kia mua danh chuộc tiếng chi đồ. Vì rồi cái gọi là thanh danh khí tiết, không vì dân làm việc, mấy người này mới là Đại Minh Vương triều sâu mọt. Tiêu Kim Diễn không lời, ngươi nơi này luận, ta không dám gật bừa. Nho sinh trung niên nhàn nhạt nói, không tại kỳ vị bất mưu kỳ chính mà thôi. Mấy tên quan sai tới đây xua đuổi đám người. Lão Ngưu nói, đi thôi. Trước khi trời tối đuổi không đến Ẩn Dương Thành, lại phải ở ngoài thành qua đêm rồi. Xe bò bộ tốt, Tiêu Kim Diễn một mặt vô tội nhìn lấy Lão Ngưu. Lão Ngưu lòng dạ mềm nhũn, thở rồi một hơi nói, lên xe a, bất quá, người đắc tội rồi thiếu thành chủ. Nếu là hắn tìm ngươi phiền phức, đừng trách ta đuổi ngươi xuống xe a. Tiêu Kim Diễn nói cảm ơn liên tục. Sau hai canh giờ, xe bò đi đến Ẩn Dương Thành dưới. Ẩn Dương Thành, danh xưng Tây Thủy đệ nhất thành. Tường thành cao 5 trượng, lấy to lớn đá trồng thế mà thành. Tường thành đá lớn pha tạp cổ lão, hỏa thiêu dấu vết, máy ném đá đập ra hang lõm. Còn có vách tường nhuốm máu sau đỏ sậm hoa văn. Không một không tỏ rõ lấy tòa thành trì này đã từng chịu đủ chiến loạn nỗi khổ. 500 năm trước 72 nước loạn chiến thời điểm, Ẩn Dương Thành lại xưng Ẩn Nước. 3 nước phân lập về sau, Ẩn Dương Thành liền độc lập với 3 nước bên ngoài, cùng với những cái khác 18 tòa thành trì, được xưng Ẩn Dương 19 thành, bởi vì nó chỗ 3 nước chỗ giao giới, tụ tập đông đảo lưu dân, đào phạm. Từ xưa đến nay, Ẩn Dương người lấy dã man, biêu hãn nổi tiếng, nội thành bang phái mọc lên như rừng, ngư long hỗn tạp, thêm chi các quốc gia văn hóa khác biệt, tạo thành rồi đặc biệt dân phong. Thẳng đến 30 năm trước, Lý Thu Y Hoành không xuất thế, trở thành Ẩn Dương thành chủ, đem 19 thành thế lực thống nhất, lại mượn nhờ nó lực ảnh hưởng, trở thành 3 nước bên trong mậu dịch thành lớn. 20 năm trước, Đại Minh Vương triều binh 4 phía Ẩn Dương Thành, Lý Thu Y dẫn Ẩn Dương bách tính thủ thành 3 tháng. Cuối cùng Vũ Văn Thiên Lộc không công mà lui. Liền tại lúc này, Lý Thu Y lại lực bài chúng nghị, dẫn 19 thành quy thuận Đại Minh. Một cử động kia bị đám người chỉ trích. Có người nói là Lý Thu Y tham sống sợ chết, có người nói là hắn tham bức vẽ phú quý. Chỉ có Vũ Văn Thiên Lộc mới biết rõ, Đại Minh đối Ẩn Dương nhất định phải được. Chỉ có Lý Thu Y thắng, mới có cùng Đại Minh triều đình đàm phán tư cách. Nếu là bại rồi, sợ rằng sẽ là cùng Định Châu đồng dạng vận mệnh. Quy thuận về sau, Lý Thu Y cự tuyệt triều đình phong thưởng, treo đao mà đi, ẩn cư Tô Châu, Ẩn Dương Thành ở Lý Tiên Thành xuất lính xuống. Mặc dù nhỏ động tác không ngừng, kinh tế cùng lực ảnh hưởng, lại đạt được rồi nhảy vọt phát triển. Đây hết thảy, đều là bắt nguồn từ kim đao Lý Thu Y nhìn xa trông rộng. Hôm nay đang làm nhiệm vụ thủ cửa tốt, họ Lý tên bất phàm. Vị này thuở nhỏ nghe lấy kim đao vương cố sự lớn lên người trẻ tuổi, là Lý Thu Y cuồng nhiệt người sùng bái. Năm ngoái mùng 9 tháng 9. Treo đao đình dị tượng đột sinh, kim đao bay đi thời điểm, hắn chính mắt thấy tràng cảnh này. Sau đó không lâu, Trung Nguyên kia bên truyền đến kim đao vương chết trận tin tức sau. Lý bất phàm bệnh nặng một trận, kém chút mất mạng. Trước một tháng, bệnh nặng mới khỏi, lại trở lại rồi cửa thành thủ vệ chỗ. Lý Bất Phàm là Lý Gia Bàng Chi. Nhà nói suy tàn, cùng Lão Nghiêu xem như hàng xóm. Những năm gần đây, Lão Nghiêu đối Lý Gia có chút chiếu cố. Bây giờ Lý Bất Phàm trở thành thủ cửa tốt. Đối Lão Nghiêu kiếm khách cũng là mở một con mắt nhắm một con mắt. Nghiêu thúc, này một chuyến đi thời gian cũng không ngắn a. Lão Nghiêu cười nói, tiền khó lừa, cứt khó ăn, thời gian này, càng ngày càng khó qua rồi. Lý Bất Phàm lúc này mới chú ý tới xe trên Tiêu Kim Diễn. Nho sinh trung niên, hỏi, này hai vị là? Lão Nghiêu nói, đến Ẩn Dương thăm người thân thăm bạn lữ nhân. Đúng rồi, bọn hắn vừa mới đến. Ngươi nhìn có thể không có thể giúp bọn hắn tìm một chỗ ở. Lý Bất Phàm thấy hai người có chút hiền hòa, cười lấy nói, gần nhất Ẩn Dương thành khách sạn, giá cả cũng không tiện nghi. Hai vị nếu không ghét bỏ, trong nhà của ta còn có 5 gian phá ốc, không bằng ở tạm trong nhà của ta. Như thế nào? Tiêu Kim Diễn ngược lại không quan trọng. Lý Khuynh Thành, Triệu Lan Giang Lương đội còn muốn mấy ngày mới có thể đến. Có một nơi đặt chân chung quy là không sai. Nho sinh trung niên hỏi, căn phòng tính thế nào? Lý Bất Phàm là không câu nệ tiểu tiết người. Nói, xa nói mà đến, liền là bằng hữu, xách tiền gì, tương lai ta nếu là đi Trung Nguyên. Các ngươi chiêu đãi một chút ta chính là. Hắn thấy Tiêu Kim Diễn một thân trang phục, hỏi, ngươi là người trong giang hồ? Tiêu Kim Diễn gật gật đầu. Lý Bất Phàm cười nói, kia càng tốt, ta cũng là luyện đao người. Có thời gian, người chỉ điểm ta mấy chiêu võ công. Về phần vị này người đọc sách đại thúc nha, dạy ta biết mấy chữ, cũng là cực tốt. Nho sinh trung niên nói, ta cũng học qua võ, có thể truyền cho ngươi mấy chiêu võ công. Lý Bất Phàm khoát khoát tay, không cần. Vừa nhìn ngươi cũng không phải là cao thủ, trọng nhân quả thiện ác, không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.